Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2099, An Tử điều tra. Trong hành lang, Thẩm Phi nhìn xem Tổng Tham Mưu Trưởng, trong lòng nghĩ hỏi một câu, chuyện này còn có hay không chỗ giảng hòa, nhưng hắn thấy người sau biểu lộ, vẫn là đem lời nói nhịn được. Các ngươi lâm thời triển khai cuộc họp, xác định một cái phương án đi, Tổng Tham Mưu Trưởng mặt không thay đổi quét Thẩm Phi một chút. Liền một cái yêu cầu, ổn thỏa, vâng, Thẩm Phi thanh âm khàn khàn trả lời một câu. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng nhiều chuông, Tùng Giang, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn trong tổng bộ. Ngô Thiên Dận vừa chủ trì xong quân bộ buổi sáng hội nghị thường kỳ. An Tử ngay tại trong văn phòng tìm được hắn. Tư lệnh, người nói với ta chuyện kia. Ta nhìn chằm chằm một cái. Thật đúng là phát hiện chút vấn đề. An Tử chạm trước bàn làm việc. Thấp giọng nói một câu. Ngô Thiên Dận nhíu mày. Vấn đề gì? Dã chiến nhất sư pháo binh một đoàn tam doanh dài Trần Quang. Có chút không thích hợp. An Tử dừng lại một chút nói. Ngô Thiên Dận nghe nói như thế, trong lòng không hiểu phi thường bực bội, đứng người lên phi thường chuẩn xác gọi ra tam danh dáng dấp danh tự. Trần Nhị mù loà làm sao là lạ rồi. Người nhà của hắn theo Bắc Phong khẩu đi. Vợ con, còn có đại ca hắn, là tách ra đi. An Tử nhẹ giọng giải thích nói. Nói là muốn về Nhị Long Cương chuyển than đá đi. Người cha xét sao? Ngô Thiên Dận hỏi, vừa mới bắt đầu chuyện này, ai cũng không để ý. An Tử hồi, nhưng ngươi nói với ta xong để chằm chằm một cái cơ tầng sĩ quan. Ta liền cho nhà bên kia gọi điện thoại, để lão hứa tra xét một cái những người này. Là hắn nói Trần Quang lão bà, đột nhiên muốn dẫn lấy hài tử hồi Nhị Long Cương chuyển than đá. Còn theo tài vụ chỗ ấy dự chi Trần Quang cuối năm phúc lợi bảo hộ kim. Sau đó cũng không lâu lắm, Trần Quang đại ca cũng đi. Ngô Thiên Dận đốt điếu thuốc. Nhị Long Cương bên kia hỏi sao? Hỏi, người sau khi trở về, không có gì động tĩnh, đều tại Phúc Biển bên kia đợi đâu. Có phải là ta có chút suy nghĩ nhiều? An Tử trầm mặc nửa ngày, hỏi ngược một câu. Ngô Thiên Dận hít khói, nhíu mày trầm tư, không có lên tiếng. Khách quan nói, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn đối cơ tầng sĩ quan quản lý phương thức là cùng khu 9 quân chính quy có rất lớn khác biệt. Bọn hắn mặc dù đã hướng chính quy hóa chuyển hình, nhưng rất nhiều lùm cỏ quen thuộc là ngắn hạn bên trong không đổi được. Tỉ như, Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn quân bộ, đối tầng dưới quản lý là có một đầu quy tắc ngầm, đó chính là hạch tâm thành viên gia thuộc. Nhất định phải tại Bắc Phong khẩu trường kỳ sinh hoạt, tùy tiện không thể rời đi. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cơ tầng sĩ quan bình thường tiếp xúc đến cơ mật tính đồ vật quá nhiều. Đại đa số lại là lùm cỏ xuất thân, cá nhân phẩm hạnh cùng tố chất cao thấp không đều. Người trong nhà trường kỳ ở tại Bắc Phong khẩu, dạng này có thể cam đoan đại gia hỏa trung thành tính. Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn mấy năm này phát triển được rất nhanh. Đội ngũ lớn, cần dùng người liền nhiều. Bộ tư lệnh nhân viên quản lý không có khả năng lần lượt theo được đề bạt sĩ quan tâm sự. Nói chuyện phiếm, đi phân tích tâm lý của bọn hắn, phán đoán bọn hắn phẩm hạnh. Vì lẽ đó dùng loại phương thức này là tương đối đơn giản cùng trực tiếp. Loại này quy tắc ngầm, kỳ thật tại đồng dạng là lùm cỏ đoàn đội quật khởi xuyên phủ, cũng là tồn tại, cũng tỉ như Hà Đại Xuyên, Mạnh Tỷ bọn người, cùng Tuần Thành Vĩ Lữ bộ sĩ quan đoàn đội, nhập chức xuyên phủ về sau, lập tức liền đem trong nhà người sẵn sàng nghênh tiếp đi qua, để bày tỏ bày ra thành ý của mình, cùng tại xuyên phủ trường kỳ làm tiếp quyết tâm. Vì lẽ đó, An Tử nâng lên cái này doanh trưởng người trong nhà. Đột nhiên hồi Nhị Long Cương thường trú, chuyện này nhưng thật ra là rất khác thường. Ngô Thiên Dận trầm ngâm sau một lúc lâu, quay đầu nhìn xem An Tử nói ra, người hồi Nhị Long Cương một chuyến, tra một chút chuyện này. Tốt, An Tử gật đầu, không có vấn đề tốt nhất, nhưng có vấn đề cũng không cần lộ ra. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn nói ra, trở về trực tiếp nói với ta là được. Ta minh bạch, được, người đi đi. Tốt, hai người trò chuyện xong, An Tử quay người rời đi. Ngô Thiên giận lại điểm một điếu thuốc, chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn xem bên đường cảnh sắc, ánh mắt bên trong có chợt lóe lên lệ sắc. Phụng Bắc, Thẩm Phi cầm điện thoại gọi thông thủ hạ nhân viên quản lý điện thoại. Thấp giọng phân phó nói, người đem người gom tốt, ta ban đêm sẽ chạy tới. Đồng Lập Vĩ sự tình ra về sau, người phía dưới trong lòng hơi sợ hãi, một mực tại cầu nháo. Nhân viên quản lý giọng nói nghiêm túc trở lại, người nhìn, ta muốn hay không cho bọn hắn thấu cái phong thanh, ổn định một cái đại gia cảm xúc. Có thể, Thẩm Phi gật đầu, vâng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lỗ đất, bờ biển Mỗ Lệ thuộc vào không số 13 quân sự quan trắc trạm trong kho hàng lớn. Hơn 50 người ngay tại trong sảnh làm đợi. Hoàn toàn không biết thượng tầng sẽ an bài như thế nào bọn hắn. Hành lang phụ cận, một người trung niên bả vai dựa vào vách tường, nhíu mày hướng về phía ba tên đồng bạn hỏi, các ngươi nghe ngóng sao? Phía trên đến cùng là muốn làm cái gì a? Ai mẹ nó biết thượng tầng đến cùng muốn làm cái gì? Đem chúng ta thông tin thiết bị thu đi lên, cũng không ai tới nói chuyện, liền để làm như vậy chờ lấy. Ta nhìn a, cái này không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Một tên tiểu tử có chút nôn nóng nói rông dài. Là thôi, ta nghe nói, Đồng Lập Vĩ cũng không phải chết tử tế a. Hắn là tại muốn bị bắt đi thời điểm, để người mấy phát đánh chết. Một người khác, thấp giọng xông đồng bạn hỏi. Các ngươi nói, hắn trước khi chết có thể hay không nói không nên nói a. Lời nói đến nơi đây, mấy người sắc mặt ngưng trọng. Ai cũng không có nói tiếp. Ngoặc kép, Đồng Lập Vĩ nếu là nói không nên nói, vậy chúng ta những người này, thượng tầng sẽ thế nào xử lý? Người kia lại hỏi một câu. Thượng tầng bình thường đối ta không sai, ta cũng không có bạc đãi Thẩm gia, hẳn là sẽ không ra vấn đề gì. Trung niên hàm hồ nói. Lão Trương, chúng ta ở chỗ này tổng cộng vô dụng. Người cùng mặt trên quan hệ tốt, người đi hỏi một cái thôi, nhìn xem thượng tầng đến cùng nghĩ thế nào an bài chúng ta. Dạng này cũng có thể trong lòng có cái thực chất a. Bên trái người đề cái đề nghị. Trung niên cân nhắc một chút, chậm rãi gật đầu. Được, ta đi hỏi một chút. Người mau đi đi. 10 phút sau, kho hàng lớn cổng bên trong căn phòng nhỏ, trung niên lão Trương gặp được một tên cùng mình tuổi tác tương tự nam tử. Nhe răng hỏi một câu, người cho ta Thẩm trưởng quan gọi điện thoại sao? Ha ha, thế nào? Nam tử hỏi ngược một câu. Không có thế nào, chính là đại gia hỏa bị làm ở chỗ này, đều có điểm tâm trong không chắc. Lão Trương vò đầu trả lời một câu, người cho ta thấu cái phong. Đồng Lập Vĩ chuyện kia, có phải là khiến cho rất lớn a? Nam tử đốt điếu thuốc, thấp giọng trở lại, hắn cái kia sự tình xác thực làm cho không nhỏ. Bất quá ngươi yên tâm, chuyện này liên lụy không đến đại gia. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá cái gì? Lão Trương truy hỏi. Không số 13 quan trắc trạm khả năng lọt, vì lẽ đó thượng tầng vì an toàn, có thể sẽ để đại gia hỏa đi Liên minh châu Âu EU khu tránh một hồi. Nam tử hít khói nói ra, đến tiếp sau thông chi, hẳn là lập tức liền sẽ xuống tới. Trung niên nghe tiếng ngơ ngẩn. Cùng lúc đó, Thẩm Dần ngồi tại trên trực thăng, cầm điện thoại xông Thẩm Phi nói ra, người ta tìm đến, người an bài thuyền là được rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.